Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, ngươi làm gì không đi cướp. Nghe được Viên Thuật, Bàng Thống không khỏi âm thầm cười trộm một phen. Không bán cho ngươi, vì cái gì không bán cho ngươi? Phát chính là chiến tranh tài mà. Các ngươi đánh càng kịch liệt càng tốt. Chúa công chính dễ dàng tiếng trầm phát đại tài. Tất nhiên, ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Là tuyệt đối không thể nói ra miệng đến. Bàng Thống nghiêm mặt đối Viên Thuật nói ra. Chúa công, Lã Bố nuốt định rõ ràng môi hở răng lạnh đắc đạo lý. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ bán lương thảo còn có vũ khí cho chúng ta. Chỉ bất quá, phương diện giá tiền nha, có thể sẽ hơi cao hơn như vậy một chút. Viên Thuật gật đầu nói ra, hiện tại lương thảo đối với chúng ta tới nói là cứu mạng vật tư, coi như giá cả cao hơn lên một chút, cũng là có thể tiếp nhận. Tổng quân sư, ngươi nhìn, chúng ta phái ai đi Giang Đông mua lương cho thỏa đáng. Viên Thuật ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lã Bố. Tại Viên Thuật xem ra, Lã Bố là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá Bàng Thống mới sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Bàng Thống đi, liền không tốt ép giá à. Còn nữa nói, Bàng Thống dù sao cũng là theo Lã Bố bên kia ném chạy tới người. Nếu như Bàng Thống đi, sợ rằng sẽ dẫn phát rất nhiều người đến hoài nghi. Bởi vậy, Bàng Thống rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Chúa công, đầu tiên thuộc hạ là nhất định không thể đi. Thuộc hạ cho rằng, quân sư Viên Hoán đi chuyến này, không thể thích hợp hơn. Viên Hoán chính là Viên Thuật thân tộc, rất được Viên Thuật tín nhiệm. Bởi vậy, Bàng Thống đưa ra Viên Hoán gặp thời đợi. Viên Thuật cũng là cực kỳ yên tâm. Cuối cùng xác định được, Viên Thuật khiến Viên Hoán vì sứ giả, đi sứ Giang Đông, chuẩn bị đi mua Giang Đông lương thực. Rất nhanh, Viên Hoán liền cao điệu đi thuyền, dẫn dắt số lớn sứ giả đi vào Giang Đông. Đây cũng là Viên Thuật chi ý. Chỉ cần Lã Bố tiếp đái Viên Thuật sứ giả, Viên Thuật liền có thể trắng trợn tuyên truyền, nói Lã Bố đã cùng bọn hắn trọng thị kết thành liên minh. Đến lúc đó, Lã Bố liền sẽ đánh lên bọn hắn trọng thị thắng thầu ký, thề phải cùng bọn hắn trọng thị cùng chung tiến thối. Viên Thuật gióng trống khua chiêng phái ra sứ giả, tự nhiên trốn không thoát Tào Tháo cùng Lưu Bị thám tử con mắt. Một màn này rất nhanh liền hồi báo cho Tào Tháo cùng Lưu Bị. Hiện tại Tào Tháo cùng Lưu Bị ngược lại là muốn nhìn một chút Lã Bố đến cùng sẽ như thế nào làm. Nếu như Lã Bố thật tiếp kiến Viên Thuật sứ giả, nói rõ muốn thừa nhận Viên Thuật chính quyền tính hợp pháp, cứ như vậy chẳng khác nào cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Lã Bố nhân nghĩa thanh danh tốt, liền sẽ triệt để thối đường cái. Nhưng là Lã Bố nếu như không tiếp kiến sứ giả, liền sẽ cùng Viên Thuật trở mặt, sẽ không bán cho hắn lương thực. Cứ như vậy, Viên Thuật liền triệt để chơi xong. Chờ bọn hắn thu thập xong Viên Thuật về sau, đằng qua tay đến liền sẽ thu thập hết Lã Bố. Bọn hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút Lã Bố đến cùng sẽ làm thế nào. Sau đó, làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lã Bố vậy mà đem Viên Thuật phái ra sứ giả đoàn trực tiếp chặn đường tại thành Nam Kinh bên ngoài, căn bản là không có để bọn hắn tiến thành Nam Kinh. A, nhìn cái này Lã Bố rất coi trọng mình thanh danh a. Bất quá dạng này cũng tốt, cứ như vậy, Lã Bố liền không có cách nào giúp đỡ Viên Thuật. Viên Thuật tất nhiên tan tác không thể nghi ngờ. Ha ha, Lã Bố cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Thuật rơi đài. Sau đó lại nhìn xem chính mình một chút xíu bị từng bước xâm chiếm đi. Bị Lã Bố ngăn ở thành Nam Kinh bên ngoài, Viên Hoán cũng là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Lã Bố thật còn đang mang thù, chuẩn bị cứ như vậy nhìn xem nhà mình chúa công bị Tào Tháo cùng Lưu bị tiêu diệt hết sao? Không thể không nói, Lã Bố thật là quá ngu xuẩn. Vì cái gọi là thanh danh, thậm chí ngay cả nhà mình an nguy cũng không để ý. Chẳng lẽ hắn liền nghĩ không ra, Tào Tháo cùng Lưu Bị một khi diệt đi nhà mình chúa công về sau, làm sao lại bỏ qua hắn đâu? Nhưng là bây giờ, hắn nên làm thế nào mới tốt? Đáng tiếc, Viên Hoán nghĩ hết thảy biện pháp, lã bố từ đầu đến cuối không cho sứ giả đoàn tiến Nam Kinh. Bởi vì Nam Kinh cự tuyệt thừa nhận trọng thị chính quyền tồn tại. Bọn hắn chỉ thừa nhận một đại hán, chỉ nhận đại hán thiên tử. Rơi vào đường cùng, đã tuyệt vọng, Viên Hoán chuẩn bị quay trở về, nói cho chúa công chuyện không thể làm, để chúa công khác làm dự định. Kết quả là tại Viên Hoán chuẩn bị trở về thời điểm, bỗng nhiên có một người tìm tới hắn. Đến người tìm hắn lại là Chân Giật. Hả? Chân gia gia chủ, đây chính là sớm nhất đi theo lã bố thương nghiệp thế gia a. Chân gia tại lã bố trong lòng đến địa vị, tuyệt đối chiếm hữu hết sức quan trọng đến địa vị. Thông qua Chân Giật, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến lã bố quyết định. Nghĩ đến đây, Viên Hoán liền tranh thủ Chân Giật mời đến trong phủ, hảo hảo tiếp đãi. Chờ Chân Giật ngồi xuống về sau, Viên Hoán hướng về phía Chân Giật cúi người chào thật sâu nói: Chân công, hiện tại chúng ta trọng thị an nguy, liền xin nhờ ngài. Mời Chân công trượng nghĩa xuất thủ. Chân Giật bị giật nảy mình, liên tục khoát tay nói ra: Không được, không được, Viên công, ta chính là một cái thương nhân, tại thương nói thương, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng kia. Viên Hoán liên tục thỉnh cầu, kém chút liền quỳ xuống, nhưng là Viên Hoán từ đầu đến cuối khó chơi, đạo này khiến Viên Hoán cũng mê hoặc đi lên. A, Chân Giật cái thằng này tìm đến mình, đến cùng mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Chân Giật căn bản cũng không phải là đến dắt cầu dựng tuyến đến. Viên Hoán không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết Chân công lần này đến đây là? Chân Giật sầu mi khổ kiểm nói ra, Viên công có chỗ không biết a, ta vốn chính là một cái thương nhân, mấy năm này bởi vì thương bản tính của con người, trữ hàng đại lượng lương thực trong tay, thế nhưng là không ngờ tới Giang Đông mấy năm này một năm thu hoạch so một năm tốt, lương thực giá giảm mạnh, ta trữ hàng nhóm này lương thực a, mắt thấy liền tạp trong tay ta, lại bán không được, nói không chừng liền sẽ mục nát. Ngươi nói ta nên làm cái gì a? Cái gì? Chân Giật trong tay vậy mà trữ hàng đại lượng lương thực. Cái này trong lúc nhất thời, Viên Hoán mơ hồ đoán được Chân Giật phải dùng ý, không khỏi là vừa mừng vừa sợ. Viên Hoán nhịn không được hướng về phía Chân Giật nói ra: Chân công xin yên tâm, vô luận gì trong tay có bao nhiêu lương thực, ta đều có thể theo giá thu hết. Nghe được Viên Hoán đến lời nói, Chân Giật ngạc nhiên hỏi: Thật sao? Viên Hoán nói ra: Tự nhiên là thật, không biết Chân công trong tay đến cùng có bao nhiêu lương thực, định là bao nhiêu? Chân Giật cười hắc hắc nói ra: Không nhiều hay không, ta chỗ này chí ít có 10 vạn gánh lương thực. Giá cả sao? Mỗi gánh đến giá cả tại 800 tiền. Nghe tới Chân Giật trong tay thế mà chí ít có 10 vạn gánh lương thực thời điểm, Viên Hoán không khỏi trong lòng vui mừng. 10 vạn gánh lương thực, mặc dù như cũ không đủ dùng, nhưng là cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, không sai biệt lắm đủ đại quân một tháng dùng a. Còn nữa nói, Viên Hoán cũng không tin Chân Giật trong tay liền chỉ có nhiều như vậy lương thực. Bất quá khi Viên Hoán nghe được mỗi gánh đến giá cả thế mà muốn 800 tiền gặp thời đợi, kém chút nhảy dựng lên. Dựa vào, ngươi đây là muốn đoạt a? Phải biết, tốt nhất tiểu mễ giá cả mỗi gánh mới 400 tiền tả hữu, ngươi cái này giá cả bao nhiêu a huy? Thế mà mỗi gánh muốn 800 tiền, còn luôn miệng nói lương thực tạp trong tay bán không ra, muốn mục nát, đáng đời ngươi. Gia hỏa này nói lời, quả thực liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Viên Hoán cùng Chân Giật cò kè mặc cả, nhưng là Chân Giật chết sống chính là không nhượng bộ, kiên trì cái giá tiền này, rơi vào đường cùng, Viên Hoán chỉ có thể đáp ứng. Viên Hoán không khỏi hung hăng nói một tiếng, ngươi tại sao không đi đoạt? Chân Giật chờ lấy một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Một mặt vô tội tướng, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ ta hiện tại còn không phải tại đoạt sao? Ngạch, không, quả thực so cướp tới tiền càng nhanh a. Dù sao liền xem như đoạt, cũng không nhất định có thể đoạt nhiều như vậy. Còn muốn lo lắng hãi hùng không phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.